Người chơi hung mãnh, chương 39, cục đặc sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục quản lý sự vụ đặc biệt, gọi tắt là cục đặc sự, là ban ngành được lập khẩn cấp vào 7 tháng trước, trực thuộc Bộ An ninh, cấp bậc khá thấp nhưng quyền hạn cực cao. 7 tháng trước, bộ phận tình báo của nước Cộng hòa nhận được tình báo liên quan đến trò chơi chết chóc. Sau khi liên tục nhận được thông tin về việc này thì lập tức báo cáo lên trên. Bộ máy nhà nước nhanh chóng vận hành. Các cuộc họp cấp cao bí mật có các nhà học giả, đoàn cố vấn và các quan chức lớn lớn nhỏ nhỏ liên tiếp được mở ra mấy ngày liền. Nhóm nghiên cứu có hơn 1.000 chuyên gia, học giả và các nhà lãnh đạo đầu ngành đã nhanh chóng đưa ra một bản báo cáo ý kiến toàn diện và chi tiết để đánh giá cùng dự đoán. Dựa trên cơ sở này, cuối cùng hội nghị cũng đã xác nhận rằng việc phân tích, phá giải, sử dụng trò chơi chết chóc là nhiệm vụ hàng đầu vô cùng cấp bách của quốc gia hiện nay. Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v. Trong một thời gian dài sắp tới, bộ máy nhà nước sẽ thay đổi một cách tinh vi, khó nhận ra và phức tạp trong mọi mặt của xã hội. Nó không chỉ về cơm ăn áo mặc, nhà ở hay giao thông đi lại nữa, mà nó còn liên quan tới an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân, sự hưng suy cũng như quật khởi của quốc gia, quyền cạnh tranh trái đất, sự sinh tồn của muôn giống loài. Cục đặc sự được thành lập chỉ là một bước tiến rất nhỏ của cuộc biến đổi lớn này mà thôi. Mà thành viên của cục đặc sự như Hình Hà Sầu thì đã thuộc nằm lòng những kim chỉ nam hành động được đoàn cố vấn biên soạn và đúc kết từ lâu. Đồng thời, hắn cũng lấy kim chỉ nam này làm chủ hành vi, thực hiện từng bước, trông Hình Hà Sầu lập luận vừa logic lại rõ ràng, mồm miệng lanh lợi, câu cú có trật tự, thể hiện rõ sự ưu tú lẫn thuyết phục. Sức hấp dẫn này một phần là do công việc trước kia của hắn là quân nhân. Một phần còn lại thì là do cuốn kim chỉ nam hành động do đoàn cố vấn phân tích của quốc gia đưa ra. Đó là văn bản hướng dẫn bởi hàng nghìn chuyên gia phân tích tâm lý viết ra. Cho dù là người siêu phàm hay là người bình thường thì cũng trở nên dễ đoán như những chú chuột bạch. Quả nhiên, sau khi Hình Hà Sầu nói xong bản hướng dẫn này thì bốn người còn lại đều cảm thấy có lý, nên dần từng người công khai bảng thông tin cá nhân của họ. Người đàn ông trung niên mập mạp trông rất giống Điền Bá Quang, kiếm khách đa tình, vạn lý phong đao, LV5, mỹ nữ lạnh lùng, vô đãi, LV4, hòa thượng áo xám, tuệ bẩm, LV4, lính đánh thuê đeo mặt nạ khỉ, Lý Nhật Thăng, LV3, trong đám người này, hình như cấp bậc của mình là thấp nhất. Lý Ngang thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hợp tác với người chơi trong nhiệm vụ này quả thật là không có cách nào tổn thương lẫn nhau. Ngược lại gặp gỡ người từng trải cũng là chuyện tốt. Ít ra còn có thể lấy được không ít thông tin. Hình Hà Sầu nhìn thấy tất cả mọi người mở thông tin người chơi, đáy lòng thả lỏng. Vừa cười vừa nói, rất tốt, tập thể thành viên đã tin tưởng lẫn nhau, là một khởi đầu tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Tự giới thiệu trước, tôi đã thực hiện qua 4 nhiệm vụ thông thường, 2 lần nhiệm vụ kịch bản, sở trường là cận chiến và trị liệu nhanh, mọi người gọi tôi Lão Hình là được rồi, đã có tấm gương này dẫn đầu. Vạn Lý Phong Đao cũng tự giới thiệu, tôi sử dụng kiếm dài, hiểu sơ võ công, giỏi ám sát, mọi người có thể gọi tôi là anh Tiểu Đao. Anh Tiểu Đao, Lý Ngang quét mắt nhìn khuôn mặt trung niên béo mỡ có chùm râu bỉ ổi của Vạn Lý Phong Đao, không nói gì, giống như nhận ra ánh mắt khác thường của Lý Ngang. Khóe miệng của Vạn Lý Phong Đao giật một cái, trừng mắt nói, nhìn cái gì, gọi tôi là anh thì đã lên. Tôi cũng là người sinh năm sau 90 đó. Cái gì? Hình Hà Sầu nhịn không được nhìn Vạn Lý Phong Đao. Hòa thượng cũng mở to hai mắt không dám tin. Ngay cả cô gái mặt lạnh không nói lời nào cũng đưa mắt nhìn. Tôi là sau 90 thật đó. Vạn Lý Phong Đao vừa vội vừa tức giận. Nói, chỉ là khuôn mặt có chút lão luyện mà thôi. Là một chút sao? Cái này tối thiểu cũng phải quá 20 năm đó. Nói hắn 42-43 tuổi vẫn còn có người tin đó. Không để ý tới dung mạo Vạn Lý Phong Đao nữa. Tiểu Hòa Thượng chấp tay hành lễ nói. Bần tăng là Tuệ Bẩm, có một chút khí lực. Hấp bánh, tôi còn ngâm bánh bao không nhân đây. Trong lòng của Vạn Lý Phong Đao nôn ọe, nhìn khuôn mặt ôn nhu và môi hồng răng trắng của Tuệ Bẩm. Trong lòng liền kinh hãi. Ho khan một cái nói. Hóa ra anh là hòa thượng thật sao? Không thể giả được. Tuệ Bẩm mỉm cười nói. Nụ cười vừa đủ và khóe mắt khẽ cong lên làm cho Vạn Lý Phong Đao cảm thấy lưng của mình có một dòng nước lạnh phun lên. Vô thức xoay mặt nhìn về hướng khác. Hoàng thượng này có độc. Nữ tử mặt lạnh mặc y phục giả hành nói. Liễu Vô Đãi. Dùng cung. Giọng nói rất êm tai lại rất bình tĩnh, ngắn gọn dứt khoát, lạnh lùng vô tình, đến lượt của Lý Ngang. Hắn đẩy đẩy mặt nạ trên mặt của mình nói. Chào mọi người, tôi là người đóng thế vai Mỹ Hầu Vương đã luyện tập được 2 năm rưỡi. Thích hát, nhảy, rap, nói đến Mỹ Hầu Vương. Cuối tháng 6 năm nay Châu Phi sắp phát sóng một bộ phim điện ảnh hỗn chiến của quân Việt. Tôi tiếp tục đóng vai Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không? Dùng hình tượng nghệ thuật của Hầu Vương cố gắng sáng tạo một hình tượng đầy năng lượng. Mở rộng văn hóa, phát triển mạnh mẽ nền văn hóa Trung Hoa. Lý Ngang thao thao bất tuyệt, vừa mở miệng đã nói không ngừng. Hình Hà Sầu vội vàng kêu ngừng lại. Lúng túng nói, này, Lý huynh đệ, cậu không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Chỉ cần giới thiệu sở trường của mình là được rồi. Mặc dù mọi người đều không chia sẻ hết tất cả thông tin thật của mình. Nhưng người quang minh chính đại chém gió như cậu thì là lần đầu gặp đấy. Cách chương.